Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1291, Oan đại đầu khuê nữ, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Phú quý thời điểm, từng cái đến tống tiền. Nghèo túng thời điểm, không quan tâm, lạnh lùng vô tình, nói liền là các ngươi. Đường quả cười lạnh một tiếng. Mộng mộng, ngươi học lễ nghĩa liêm sỉ. Là vào chó trong bụng a. Ngươi, ngươi, Đường Mộng Mộng muốn chọc giận chết rồi. Ngươi có năng lực gì? Còn không phải công ty một cái viên chức nhỏ. Tiền lương không đến 1 vạn. Tìm một cái bạn trai còn là bán bảo hiểm. Năng lực cái gì a? Đừng xính mồm mép. Về sau ta thế nhưng là sẽ ra quốc du học. Trở về liền là học sinh giỏi. Tiền lương cất bước liền là 1 vạn. Làm sao đều so ngươi cái này sẽ chỉ mồm mép. Năng lực gấp 1 vạn lần. Ta tìm bạn trai. Tương lai nhất định là đại lão bản. Làm cái gì đều so ngươi tốt. Qua cũng chỉ sẽ so ngươi tốt. Chung quanh rất nhiều người xem náo nhiệt nghị luận. Để Tống gia cùng người Đường gia đều rất không mặt mũi. Chờ sau khi đi vào. Đám người vô ý thức yên tĩnh. Liền xem như Tống lão thái loại này không nói đạo lý lão thái thái. Cũng không dám lớn tiếng nói cái gì. Cái này ra tòa án. Còn bị kiện. Nàng cũng là lần đầu. Thấy rất nhiều ánh mắt đều tại nàng trên thân. Hận không thể dùng tay áo che mặt. Trận này Đường quả có chuẩn bị mà đến kiện cáo. Cơ hồ không có cái gì lo lắng. Sẽ chỉ là nàng thắng. Trong lúc đó. Những người kia không thừa nhận giấy vay nợ xuất từ bọn hắn tay. Thậm chí trở lên mặt thời gian mơ hồ. Đến biểu thị giấy vay nợ làm bộ. Dù sao, những người kia liền là các loại bất đắc dĩ. Đường quả liền nói, ta có video chứng nhận. Làm nàng nói ra câu nói này thời điểm. Đám người chấn kinh, video chứng nhận, liền là Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức. Cũng là một mặt mê mang. Chờ bọn hắn nhìn thấy những người kia. Bên trên nhà bọn hắn vay tiền tất cả video thời điểm. Đều kinh ngạc đến ngây người. Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa cũng không biết nhà bọn hắn phòng khách lúc nào lắp đặt camera. Hệ thống đương nhiên không có lắp đặt, là hắn bản sự nha. Chúng ta không có tiền trả lại. Đúng vậy, chúng ta nếu là có tiền đã sớm còn sẽ còn chờ tới bây giờ sao? Tất cả mọi người nói như vậy, biểu thị chính mình bất lực hoàn lại. Không phải không trả, mà là về sau trả lại. Còn về sau là lúc nào? Ai biết, Đường quả lúc này, đưa ra liên quan tới bọn hắn danh nghĩa tất cả tài sản chứng nhận. Dù là một chút ẩn tàng tài sản, đều cho nàng điều tra ra được. Lúc ấy, tất cả mọi người ngậm miệng, nhìn Đường quả ánh mắt, đều biết bay xuất đao đến đâm nàng. Cho các ngươi 1 tháng thời gian, nếu như các ngươi cự tuyệt hoàn lại nợ nần, ta sẽ lại một lần nữa khởi tố. Thỉnh cầu pháp viện cưỡng chế tịch thu các ngươi bất động sản. Dùng cho trả lại nợ nần. Đi ra pháp viện về sau. Tống lão thái ngẩng đầu. Chỉ vào Đường quả người một nhà lỗ mũi mắng. Bọn hắn không phải đồ vật. Lang tâm cẩu phế. Lạnh lùng vô tình. Đúng. Nếu biết ta lạnh lùng vô tình. Liền minh bạch. Ta khẳng định là sẽ muốn về tiền. Khuyên các ngươi một câu. Trở về chuẩn bị tiền đi. Sau 1 tháng, nếu như ta nơi này không có nhận đến tiền, nói được thì làm được. Tại ta chỗ này, không muốn nói bất luận cái gì tình nghĩa. Giữa chúng ta, không có tình nghĩa, các ngươi đều nói, ta lạnh lùng vô tình. Nguyên Sóc đã đợi ở bên ngoài. Hôm nay hắn, trang phục phá lệ soái khí. Hắn đi đến Đường quả trước mặt. Thắng lợi sao? Đương nhiên, ta có nhiều như vậy chứng cứ. Liền là cái kẻ ngu luật sư đều có thể quan tướng tư đánh thắng. Sóc ca, hôm nay ngươi không có đi công ty. Nguyên Sóc nhìn nàng con ngươi ôn nhu. Bạn gái muốn thưa kiện, ta làm sao còn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác công tác. Đương nhiên muốn tới nơi này. Chờ ngươi đi ra a. Đường Mộng Mộng sửng sốt một chút. Nam nhân này thật đúng là Đường quả bạn trai sao? Thôi đi. Một cái bán bảo hiểm, múa cái gì múa, năng lực cách trương.